cực phẩm cuồng thiếu, chương 651, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 12, góc truyện audio.com, chương 651, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 12, bóng đêm như mực Diệp Phàm cái kia đắt đỏ âm thanh như là một đạo sấm sét ở núi Phú Sĩ bầu trời nổ vang, thật lâu không tiêu tan. Ây, bên tai vang vọng Diệp Phàm bá tức giận ngữ, đại nguyên gia tộc trong trang viên tình hình thanh. Những kia đại nguyên gia tộc thành viên, tràn đầy ngốc sáp mà nhìn Diệp Phàm, không có một người dám mở miệng. Miệng của bọn họ giáp đến so với xử nữ hai chân còn muốn khẩn. Một người muốn lật tung Nhật Bản tu luyện giới. Tối nay trước nếu như có người nói cho bọn họ biết, có người muốn làm như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bởi vì, phóng tầm mắt toàn cầu tu luyện giới, có thực lực làm được điểm này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người kia bởi vì thân phận chờ khắp mọi mặt nguyên nhân, mặc dù có thể làm được cũng sẽ không làm. Mà vào giờ phút này, nguyên bản bị bọn họ bày xuống thiên la địa đuổi bắt Diệp Phàm, chỉ là một nửa bước nhẫn thần cảnh người tu luyện, nhưng phải làm như vậy, hơn nữa hầu như có thể xác định thành công. Liền đại nguyên thiên hữu chờ cường giả đỉnh cao đều chết rồi, bọn họ thực sự pháp tưởng tượng, ở Nhật Bản còn có người nào có thể ngăn cản Diệp Phàm. Tất cả những thứ này, khác nào mộng cảnh giống như vậy, để bọn họ cảm thấy rất không chân thực. Nhưng mà, đan điền truyền đến đau đớn cùng không ngừng chảy xuôi máu tươi, nói cho bọn họ biết tất cả những thứ này không phải là mộng cảnh, mà là sự thực. Diệp Phàm, một vẫn không có đột phá nhẫn thần cảnh. Hoa Hạ người tu luyện, muốn lật tung Nhật Bản tu luyện giới, vì là 90 năm trước cái kia chàng xâm hoa chiến tranh đòi lại một công đạo. Bởi Diệp Phàm này gầm lên giận dữ âm thanh thực sự quá lớn, không riêng là đại nguyên gia tộc thành viên nghe được rõ rõ ràng ràng, núi Phú Sĩ bốn phía tứ đại môn phái một số cao thủ cũng nghe được. Thật sự có người trắng trợn địa khiêu khích đại nguyên gia tộc. Trong lúc nhất thời cái kia tứ đại môn phái cao thủ chấn động trong lòng không ngớt. Vừa nãy, làm Huyền lão ra tay đánh giết đại nguyên thái hòa mọi người thì kim quang hầu như bao phủ đại nguyên gia tộc trang viên bầu trời, để bọn họ pháp nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ cảm thấy có người xông vào đại nguyên gia tộc trang viên, nhưng không thể tin được. Bởi vì, đại nguyên gia tộc là Nhật Bản tu, luyện giới cơ sĩ, đại diện cho mạnh mẽ, không thể chống lại. Từ xưa đến nay, Nhật Bản tu luyện giới chưa bao giờ có một tổ chức dám cùng đại nguyên gia tộc không nể mặt mũi. Huống hồ cư bọn họ biết tối nay, ngoại trừ đại nguyên gia tộc tam bá chủ ở ngoài, Nhật Bản tu luyện giới cái khác bốn vị cường giả đỉnh cao cũng ở trong trang viên. Gặp phải tình huống như thế này, nếu là có người xông vào đại nguyên gia tộc khiêu khích cùng muốn chết không có gì khác nhau. Mà giờ khắc này, khi bọn họ nghe được Diệp Phàm bá tức giận ngữ hậu, mới rõ ràng, đi vào khiêu khích đại nguyên gia tộc cũng không phải là Nhật Bản người tu luyện, mà là Hoa Hạ người tu luyện. Hơn nữa, cái kia Hoa Hạ người tu luyện không hề có một chút nào đem đại nguyên gia tộc để ở trong mắt. Tất cả những thứ này, mang cho bọn họ chấn động pháp tưởng. Tưởng, cái kia Hoa Hạ người tu luyện đến cùng là ai? Viêm vẫn là Trừ Huyền Cơ. Thời khắc này, tứ đại môn phái lòng người bên trong đều là hiện ra như vậy một nỗi nghi hoặc dưới cái nhìn của bọn họ, Hoa Hạ tu luyện giới tuy rằng tàng long ngọa hổ cao thủ như mây. Nhưng chân chính có thực lực trắng trợn khiêu chiến đại nguyên gia tộc cũng chỉ có hai người này. Vèo, ngày ở tứ đại môn phái người nghi hoặc đồng thời, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, khác nào liệp ưng săn mồi. Bỗng nhiên hạ xuống ở đại nguyên gia tộc tinh thạch khố trước, sau đó ở đại nguyên gia tộc thành viên tuyệt vọng nhìn kỹ, lấy đi trước sắp xếp gọn tinh thạch hướng dưới chân núi bay đi. Hả, sau đó, không giống nhau, không chờ tứ đại môn phái người nghĩ ra cái nguyên cơ đến, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, mang theo trang bị tinh thạch bao tải, bay về. Phía Nhật Bản tu luyện giới tiếng tăm lừng lẫy Thiên Diệp Môn. Thiên Diệp Môn tồn tại thời gian không bằng đại nguyên gia tộc xa xưa như vậy, gốc gác cũng pháp cùng đại nguyên gia tộc đánh đồng với nhau. Nhưng thực lực tổng hợp không tầm thường, trưởng môn đã đột phá cấp thấp nhẫn thần cảnh. Người đến rõ ràng là nửa bước nhẫn thần cảnh khí tức. Vì sao có thể ngự khí phi hành? Thiên Diệp Môn trưởng môn ngay lập tức nhận ra được Diệp Phàm khí tức. Đồng thời ngưng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng hiện ra một hoang đường ý nghĩ thực lực không đủ, có thể phi hành, chỉ có một cái giải thích người đến có phi hành pháp khí. Lẽ nào là cái kia khỉ con Trung Quốc? Không thể, cái kia Hoa Hạ hầu tử thoát thân cũng không kịp đây, làm sao có khả năng dám tới nơi này. Hầu như theo bản năng mà Thiên Diệp Môn trưởng môn. Phủ định nội tâm hiện ra hoang đường ý nghĩ. Không thể, Hoa Hạ Diệp Phàm ở đây, Thiên Diệp Môn đi ra đánh một trận. Sau một khắc Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, đi tới Thiên Diệp trên cửa không khí vận đan điền, hét lớn một tiếng. Đúng là hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trước xông vào đại nguyên gia tộc người cũng là hắn? Cái này không thể nào, Hắn tuy rằng ở thế hệ tuổi trẻ bên trong xưng bá, nhưng đại nguyên đại sư mọi người một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm tấm kia không tính khuôn mặt xa lạ, Thiên Diệp môn trưởng môn chấn động trong lòng, đầy mặt kinh hãi. Không riêng là hắn, Thiên Diệp môn cái khác hai tên nửa bước nhẫn thần cấp 8 ninja cũng là một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trời ạ, toàn Nhật Bản đều ở truy nã cái này khỉ. Còn Trung Quốc, hắn lại vẫn dám chạy đến nơi đây đến ngang ngược, hắn muốn tìm cái chết sao? Hắn tuyệt đối là đang tìm cái chết. Đại Nguyên đại sư bọn họ nhưng là ở Đại Nguyên gia tộc Sơn Trang đây, giờ khắc này hơn nửa đã lên đường. Chuyển động thân thể, tới rồi, coi như cái này thì con Trung Quốc ở Hoa Hạ có chỗ dựa, nhưng này cũng là ở Hoa Hạ càng dám chạy đến Nhật Bản đến khiêu khích thực sự là chán sống. Cùng lúc đó Thiên Diệp môn cái khác những đệ tử kia nhưng là từng cái cười gằn không ngớt. Bọn họ không những không biết Diệp Phàm đã chém giết Đại Nguyên Thiên Hữu mọi người, lật tung Đại Nguyên gia tộc, thậm chí ngay cả Diệp Phàm trước ở Đại Nguyên gia tộc cái kia tiếng giống giận đều không nghe thấy. Giờ khắc này, bọn họ từng cái đều là dùng một loại nhìn về phía. Ngớ ngẩn mục chỉ nhìn Diệp Phàm, như là đang quan sát hầu tử biểu diễn, chờ thưởng thức Diệp Phàm bị đánh giết một màn. Khỉ con Trung Quốc, ngươi quá kiêu ngạo, chỉ bằng thực lực của ngươi còn muốn khiêu chiến Nhật Bản tu luyện giới các đại môn phái. Ngươi ở đùa gì thế? Ngắn ngủi trần chờ qua đi, Thiên Diệp môn trưởng môn không nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, gầm lên giận dữ, ta cho ngươi biết, Đại Nguyên Thiên Hữu đại sư bọn họ ngay ở giữa sườn núi Đại Nguyên gia tộc trang viên, bọn họ lập tức giết tới, ngươi hẳn phải chết nghi. Không muốn chỉ nhìn bọn họ tới cứu các ngươi, bởi vì bọn họ đã bị ta giết. Diệp Phàm đứng ngạo nghễ không trung, uyển như thần linh giáng lâm, nhìn xuống Thiên Diệp môn mọi người. Chết rồi, dầm, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm câu nói này, bao quát Thiên Diệp môn. Trưởng môn ở bên trong, toàn bộ Thiên Diệp trên cửa dưới chấn động. Bọn họ dùng một loại hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ trừng mắt Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, chuyện này. Người này đầu óc nước vào chứ, phỉ con Trung Quốc, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao, chính là chỉ bằng thực lực của ngươi, làm sao có khả năng giết đến Đại Nguyên đại sư bọn họ. Ngắn ngủi vắng lặng qua đi. Thiên Diệp môn các đệ tử như là nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy, đều là châm chọc nhìn Diệp Phàm. Các ngươi cùng lên đi, Diệp Phàm lên tiếng đánh gãy Thiên Diệp môn đệ tử loạn hào. Hung hăng so với, hả, nếu như nói Thiên Diệp môn trưởng môn cùng mấy vị cao thủ trước không một chút nào tin tưởng Diệp Phàm từng nói, như vậy, vào giờ phút này lần thứ hai nghe được Diệp Phàm. Cảm nhận được Diệp Phàm trong lời nói hung hăng, trong lòng bọn họ dao động. Lý trí nói cho bọn họ biết, Đại Nguyên Thiên Hữu bọn họ rất có thể xảy ra vấn đề rồi. Bằng không Diệp Phàm tuyệt không dám kiêu ngạo như thế, nhưng, bọn họ vẫn không tin, Đại Nguyên Thiên Hữu là bị Diệp Phàm đánh giết. Khỉ con Trung Quốc, ngươi quá kiêu ngạo, chờ chết đi. So với Thiên Diệp môn trưởng môn cùng mấy vị cao thủ mà nói, cái khác Thiên Diệp môn đệ tử căn bản cũng không tin Diệp Phàm từng nói, mắt thấy Diệp Phàm để bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, đều là tức giận hướng về Diệp Phàm rít gào. Ồn ào, Diệp Phàm quát to một tiếng, tâm thần hơi động, lúc này thôi thúc Huyền Diệp Phi đao. Xèo, sắc bén tiếng xé gió vang lên, Huyền Diệp Phi đao gào thét từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra. Hóa thành một tia sáng trắng, bắn về phía Thiên Diệp môn trưởng môn, xì xì, bạch quang né qua, máu tươi bắn tóe. Thiên Diệp môn trưởng môn, chưa làm ra phản ứng, liền bị ác liệt Huyền Diệp Phi đao bắn thủng đan điền. Xì xì, Thiên Diệp môn trưởng môn theo bản năng mà cúi đầu, nhìn thấy đan điền máu tươi bão táp, nhận ra được luồng khí xoáy bị đánh tan, một thân tu vi bị phế, lập tức tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, một con ngã xuống đất. Xèo, xèo, xèo, cùng lúc đó, Diệp Phàm không hề dừng lại, tiếp tục thao túng Huyền Diệp Phi đao triển khai điên cuồng chém giết. Trong lúc nhất thời, máu tươi bão táp, xương máu tràn ngập, Thiên Diệp môn đệ tử như là bị thu gặt lúa giống như vậy, trong nháy mắt ngã xuống một mảnh. Diệp Phàm khác nào lang vào dương quần, người có thể kháng cự, nhưng hắn không có loạn khai sát giới, chỉ là phế bỏ Thiên Diệp môn đệ tử đan. Điền cắn nát kinh lực của bọn họ hạt giống, hủy bỏ bọn họ một thân tu vi. Chốc lát sau to lớn Thiên Diệp môn, hầu như một người có thể đứng thẳng, toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Đùng, Diệp Phàm thả người từ phi hành toa trên nhảy xuống, rơi trên mặt đất một hồi đem mặt đất đập vỡ tan, thanh thế kinh người. Không, đừng có giết ta, trên mặt đất những kia bị phế đi tu vi Thiên Diệp môn đệ tử thấy Diệp Phàm rơi xuống đất khác nào nhìn thấy tử thần đến lấy mạng, sợ đến từng cái chống hai tay hướng lùi về sau thiểm. Thiên Diệp môn gửi tinh thạch khố địa phương ở nơi nào? Diệp Phàm trầm giọng hỏi, dưới cái nhìn của hắn, vừa nhưng đã nháo đến lần này mức độ, không bằng nháo lớn một chút đem Nhật Bản tu luyện giới tinh thạch cướp sạch hết sạch. Ở bên kia, một tên trong đó Thiên Diệp Môn, đệ tử đã sớm bị sợ vỡ mật, giờ khắc này nghe được Diệp Phàm hỏi dò, bật thốt lên liền đưa ra hồi phục chỉ về hướng đông bắc, hướng về một ngôi nhà. Diệp Phàm nghe vậy, không nói hai lời, lập tức thôi thúc phi hành toa cấp tốc bay qua. Nửa phút sau khi, Diệp Phàm dễ như ăn cháo địa phá tan Thiên Diệp Môn tinh thạch khố. Trận một bước bước vào, thình lình nhìn thấy trong cả căn phòng xếp đầy tinh thạch, bước đầu tính toán có 2-3 vạn viên. Thiên Diệp Môn tại sao lại như vậy giàu có? Lẽ nào núi phú sĩ dưới tinh thạch khoáng bị Nhật Bản tu luyện giới các đại thế gia, môn phái liên thủ khai thác chia cắt? Nhìn khắp phòng tinh thạch, Diệp Phàm trong lòng hiện ra một ý nghĩ, về sau cảm thấy khả năng này rất lớn. Ngoài ra, hắn cũng rõ ràng, nho nhỏ Nhật Bản tu luyện giới có thể có như thế nhiều tiên thiên cảnh giới trở. Lên người tu luyện quá nửa là núi phú sĩ dưới chân cái kia tinh thạch khoáng công lao. Rõ ràng điểm này qua đi, Diệp Phàm không hề dừng lại, một hồi đem tinh thạch thu hồi, sau đó liền rời khỏi Thiên Diệp Môn. Sau đó trong nửa giờ, Diệp Phàm lại phân biệt bái phòng. Núi phú sĩ chu vi cái khác ba đại môn phái, phế bỏ ba đại môn phái thành viên tu vi, đem tinh thạch khố quét đi sạch sành sanh, tổng cộng có mười mấy vạn viên tinh thạch. Coi như Diệp Phàm làm xong tất cả những thứ này đồng thời, hắn bén nhạy cảm ứng được mấy đạo khí tức chính đang cấp tốc hướng về núi phú sĩ lực gần, nhưng mạnh nhất người cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, tới gần vừa nhìn, phát hiện đều là Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên. Đối với này, Diệp Phàm rõ ràng, chính mình ở đây gây ra động tĩnh lớn, phỏng chừng đã truyền khắp toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới, Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ người đến đây tra xét hư thực đến rồi. Các người Nhật Bản tu luyện giới không cần phí hết tâm tư bắt lấy ta, tối nay, ta sẽ vì 90 năm trước cái kia chàng xâm hoa chiến tranh lấy lại công đạo, lần lượt từng cái bái phỏng Nhật Bản tu luyện giới các đại môn phái, thế gia, đập chết Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nhãn hiệu. Chợt coi như Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ thành viên chạy tới núi Phú Sĩ, bị hình ảnh trước mắt triệt để chấn động, đồng thời, Diệp Phàm âm thanh khác nào ma chú giống như vậy, ở núi Phú Sĩ bầu trời vang vọng, tối nay qua đi, Nhật Bản tu luyện giới chỉ còn trên danh nghĩa. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược. Văn hóa ở thế giới khác, cách chương.